Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 261. Hoàng thần tàn niệm, chấn thần phù chớp động, toàn bộ núi lớn bị kim quang mang tràn ngập, tiếng giống giận dữ cũng biến mất theo. Mấy người không biết vì sao, Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian thu hồi tay phải, nhưng là bàn tay bám vào địa phương, lại lưu lại 24 phù văn. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, tay trái như ý thánh tiên phù cũng lấp lóe mà đi. Một trưởng vỗ tại bên cạnh một bên, 14 phù văn trực tiếp ấn bên trên. Một cỗ lực lượng cường đại phóng đi thần sơn, ngọn nguồn bên dưới lần nữa truyền đến một tiếng hét thảm. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài một đoạn thời gian, liền từ từ đình chỉ. Long Tinh Ngân hài lòng điểm một cái đầu, thu hồi như ý thánh tiên phù. Bàn tay địa phương lưu lại 14 phù văn. Ba người cũng phát hiện cái gì, dùng kỳ quái ánh mắt nhìn về phía Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân ngượng ngùng cười một tiếng, không nói gì. Mấy người cũng không có hỏi nhiều. Mấy người ở chỗ này nhìn một chút, không có phát hiện cái gì. Kỳ thực bọn hắn cũng không biết rõ lần này tới nơi này là vì cái gì. Chỉ là từ nơi sâu xa có một loại cảm giác. Loại cảm giác này thôi động bọn hắn lại tới đây. Loại cảm giác này liền bọn hắn đều không có phát hiện. Có lẽ phát hiện, nhưng là chống cự không được. Long Tinh Ngân mấy người không có quá nhiều dừng lại. Tiếp tục đi lên đi. Mấy người rất nhanh liền tiếp cận đỉnh núi. Một cái bóng dáng ngăn cản mấy người đường đi. Đây là một cái nam tử. Tóc rối bù, tóc lộn xộn, đen như mực. Người mặc rách dưới y phục. Tay trái chỗ trống rỗng. Hiển nhiên là không có một cái tay. Nam tử nâng lên đầu. Màu đỏ tươi hai mắt lóe ra quang mang. Trên mặt hiện đầy một đạo hoa văn. Hoa văn luyện chế thành từng cái màu đen cổ triện. Toàn bộ mặt lộ ra quỷ dị vô cùng. Mi tâm một cái cổ lão hoang chữ. Nghiêng nghiêng mà đứng. Nam tử trong nháy mắt đi vào bốn người trước mặt. Bốn người cẩn thận nhìn chằm chằm người nam này tử. Nam tử trên thân tản ra nồng đậm hoang vu chi lực. Giống như là một cái lỗ đen. Thôn phệ vạn vật. Còn tốt mấy người có áo choàng. Đem lực lượng này ngăn cách bên ngoài. Các ngươi, muốn không muốn trở thành thiên thần? Nam tử tràn ngập dụ hoặc âm thanh nhớ tới. Trực tiếp truyền vào mấy người trong lòng. Để mấy người tâm thần chấn động. Kém một chút liền trực tiếp đáp ứng. Còn tốt mấy người đều bất phàm. Thể nội đều có một số đặc thù đồ vật. Ngươi là ai? Long Tinh Ngân hỏi lại nói. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là, ta có thể để các ngươi thành tựu thiên thần. Nam tử bình hòa nói rằng, âm thanh tràn đầy dụ hoặc, màu đỏ tươi hai mắt, chẳng những không có để mấy người sợ hãi, ngược lại tràn đầy cảm giác thân thiết. Long Tinh Ngân thể nội huyễn hồn châu xoay tròn, một cỗ thanh khí truyền đến. Long Tinh Ngân thân thể chấn động, một mặt hoảng sợ nhìn lấy nam tử, tranh thủ thời gian lui hai bước, cùng lúc bà ba người kéo ra phía sau, ba người bị Long Tinh Ngân kéo một phát. Cũng khôi phục lại, sắc mặt sợ hãi nhìn lấy nam tử. Ngươi là hoang thần, Long Tinh Ngân trầm giọng nói. Long Tinh Trần ba người không có nhiều lời. Biết rõ người nam này tử không đồng dạng. Long Tinh Ngân có chống cự biện pháp. Cho nên mấy người thay mặt tại Long Tinh Ngân sau lưng. Long Tinh Trần sắc mặt cổ quái. Nắm chặt quyền đầu, mi tâm hai đạo quang mang có chút lấp lóe, tựa hồ muốn xuất thủ. Bất quá vẫn là không có động thủ. Hoang thần, đó là thế nhân cho ta tên. Trước kia có người xưng ta là hoang tiên, chỉ là một cái danh hào thôi. Ta vẫn là ưa thích người khác xưng ta là hoang tổ. Hoang tiên, người từ thiên hoang sơn mạch đi ra, người cũng là tiên di người. Tiên di người, ha ha, cũng coi là đi. Dù sao cái này đã không phải là chúng ta thời đại. Nam tử nhe răng cười cười, sau đó lắc lắc đầu, khe khẽ thở dài, các ngươi thật chẳng lẽ chính là cái trước kỷ nguyên còn sống sót người. Long Tinh Ngân kinh dị, cũng mặc kệ hắn là không nguy hiểm, tiếp tục truy vấn, chúng ta, đừng cầm ta so sánh với bọn hắn chẳng qua là bằng vào bảo địa kéo dài hơi tàn thôi. Ta là bằng vào thực lực sống sót, Nam tử cười lạnh một tiếng, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Các ngươi còn không đồng dạng, ngươi không phải cũng bị chúng ta thiên thần đả bại. Thiên thần, bọn hắn sợ hãi, ta cũng không sợ, bọn hắn chỉ là có thể so với thiên thần, mà ta, mạnh hơn bọn họ. Luân hồi thần hoàng, nàng không giống nhau, lại nói, nàng cũng dùng một số thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, nam tử trên thân tản ra âm hàn khí. Tựa hồ đối với Long Tinh Ngân đem hắn cùng những cái kia tiên di người so sánh, là một loại sỉ nhục. Nói lên luân hồi thần hoàng, trong lời nói cũng tràn đầy không phẫn. Bất kể nói thế nào, người bại, bị phong ấn ở nơi này. Đúng vậy a, ta thua rồi, chỉ kém một chút a. Ta cần các ngươi giúp ta. Giúp ngươi? Long Tinh Ngân nghi vấn nói. Không sai, ta biết. Ngươi có thể giúp ta giải khai phong ấn. Chỉ cần ngươi cầm bên dưới chấn thần phù, ta có thể giúp ngươi thành tựu thiên thần. Nam tử nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân con mắt, màu đỏ tươi trong hai mắt, một đạo huyết quang lưu động. Long Tinh Ngân linh hải bên trong huyễn hồn châu có chút nhất động, đem cái này huyết quang ngăn trở. Đây chính là thiên thần luyện chế. Ta nhưng không giúp được ngươi. Không, ngươi có thể... Ngươi tại chấn thần phù trước đánh ra hai trường. Đừng tưởng rằng ta không biết rõ đó là cái gì. Đó là chư thiên diệt thần phù cùng như ý thánh tiên phù. Bọn hắn hẳn là tồn tại ở tòa tiên tỉnh bên trong. Xem ra, ngươi từng tiến vào tòa tiên tỉnh, liền bọn hắn đều bị ngươi đạt được. Ngươi cũng không biết rõ lai lịch của bọn hắn đi. Bọn hắn nhưng mà năm đó đã hao hết vô số cường giả tâm huyết luyện thành. Bọn hắn phân biệt dùng trong hỗn độn đản sinh 3000 ma thần bên trong cường giả đại đạo tinh hoa ngưng tụ ma thành. Mỗi một chữ phù đều là một cái ma thần nói ngưng tụ ma thành. Chư thiên diệt thần phù dùng trọn vẹn 24 ma thần, trong đó không thiếu tương đương với hiện tại thiên thần ma thần, yếu nhất cũng tương đương với kích thần giả thực lực, mà như ý thánh tiên phù dùng 14, cái này tuy nhiên 14 nhưng là uy lực lại không thể so với chư thiên diệt thần phù yếu. Bởi vì nó dùng ma thần, toàn bộ đều là cường đại ma thần, yếu nhất cũng không thể so với hiện tại thiên thần yếu. Hai cái phù lục, chư thiên diệt thần phù, chí tà chí ác, chí âm chí độc, chí ma chí hung, chí cường chí bá, chính là trong trời đất nhất tà ác tồn tại. Như ý thánh tiên phù, chí cương chí dương, chí thần chí thánh, chí huyền chí diệu, đến ánh sáng chí linh, chính là giữa thiên địa nhất thần thánh tồn tại. Hai cái nhất chính nhất tà, bọn hắn có thể nói là gần với ngũ đại vĩnh hằng chi lực tồn tại. Lúc đầu dự định ứng phó kỷ nguyên hạo kiếp, chẳng biết tại sao về sau mấy vị cường giả luyện chế ra tòa tiên tỉnh, đem hai cái phù lục đặt ở trong đó, lúc này mới có thể thí thần diệt tiên tòa tiên tỉnh. Ngươi dùng bọn hắn liền có thể giải khai chấn thần phù. Nam tử vậy mà lại biết rõ cái này chờ tân bí. Nói đến giống như chính mình ngay tại trước mặt giống như. Long Tinh Ngân nghe ra, hắn hẳn là biết rõ vì cái gì không dùng để đối phó kỷ nguyên hạo kiếp, nhưng lại không nói ra. Long Tinh Ngân đương nhiên sẽ không đồng ý, không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền cự tuyệt. Trông thấy Long Tinh Ngân cự tuyệt, Hoàng thần trên người khí thế trở nên nồng đậm. Ta có thể giúp ngươi thành tựu thiên thần. Mạnh nhất thiên thần. Chính ngươi đều không có trở thành thiên thần. Còn nói đến giúp ta. Ta không giống nhau. Lại nói, thiên thần cũng không nhất định so với ta mạnh hơn. Giúp ta giải khai phong ấn. Ta có thể vì ngươi hộ đạo. Giết hết tất cả cản ngươi đường người. Ta không cần người khác vì ta bình định con đường. Ta sẽ dùng hai tay của mình đánh bại tất cả mọi người, sau đó thành tựu thiên thần. Hoàng thần nghe thấy Long Tinh Ngân lần nữa cự tuyệt, hừ lạnh một tiếng, không khỏi quay người nhìn về phía Long Tinh Trần. Ta biết, ngươi trên người có phong tiên đài lực lượng. Không biết, phong tiên đài cho ngươi phong cái gì? Hoàng thần trong mắt chợt lóe sáng, một đạo huyết quang bắn về phía Long Tinh Trần. Long Tinh Trần mi tâm ra, hai đạo quang mang lấp lóe. Hai cái cổ lão văn tự hiển hiện ra. Bá, diệt, hai cái văn tự tràn ngập lực lượng cường đại. khủng bố tới cực điểm. Hoàng thần nhìn lấy Long Tinh Trần mi tâm hai chữ, thân thể chấn động, tranh thủ thời gian lui về phía sau một bước, ánh mắt bên trong lộ ra từng tia điên cuồng. Bá, diệt, lại là hai chữ, vậy mà phong hai cái. Không nghĩ tới a, xem ra ngươi cũng không đơn giản a. Ngươi cũng có thể giúp ta. Nghĩ như thế nào không muốn trở thành thiên thần? Long Tinh Trần cười cười, ngữ khí cùng Long Tinh Ngân không sai biệt lắm, ngược lại càng thêm phẫn nộ, ta mình có thể thành tựu thiên thần, không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Ta chỗ này có mấy loại cường đại bí thuật, thứ hai kỷ nguyên nhất kinh khủng mấy loại bí thuật một trong. Ta đều biết, hư vô tiên tôn đấu chiến tiên thuật, hoàng vu tiên đế cùng không chết tiên đế bí thuật ta cũng biết. Long Tinh Trần nhìn chằm chằm Hoang Thần, biết rõ Hoang Thần khả năng nói đúng, nhưng là hắn nhưng không có đồng ý. Ở cái này không có thiên thần thời đại, Hoang Thần không ai có thể áp chế. Hắn không thể vì một số bí thuật mà để toàn bộ thiên hạ hỗn loạn. Hoang Thần nhìn lấy Long Tinh Trần thử cười hai tiếng, trên người hoang vu chi lực bạo phát, giống to một tiếng, bốn phía hoang vu chi lực toàn bộ hướng về Hoang Thần tụ tập. Cả tòa núi lớn đều đang chấn động, trên ngọn núi lớn chấn thần phù lấp lóe, một đạo kim quang mang bắn ra, đập nện tại Hoang Thần trên thân, đem Hoang Thần đánh bay. Hoang Thần tức giận nhìn lấy xuất hiện lần nữa quang mang, hai tay huy động, một cỗ cuồng bạo chiến ý lan tràn ra, bốn phía truyền đến một cỗ cường đại thôn phệ chi lực. Núi lớn bốn phía trong nháy mắt khô kiệt, giữa hai tay ngưng tụ kinh khủng chiến ý, hướng về kim quang mà đi, quang mang lóe lên, đem Hoang Thần đánh nát. Hoang Thần nhất động, thân thể phục hồi như cũ, đối xử lạnh nhạt nhìn chấn thần phù một chút, đáng giận luân hồi, luôn có một ngày, ta sẽ đem ngươi ma diệt. Nói xong Hoang Thần dưới chân lưu quang chớp động, biến mất ở mấy người trước mặt. Long Tinh Ngân nhìn lấy Hoang Thần bóng lưng rời đi, vừa rồi thi triển mấy chiêu, để Long Tinh Ngân tin tưởng Hoang Thần trước đó theo như lời nói. Hắn thật sự sẽ thứ hai kỷ nguyên một số kinh khủng bí thuật. Đáng tiếc a, đoán chừng cái này bí thuật cứ như vậy biến mất. Long Tinh Ngân mấy người tiếp tục hướng phía trước, đi tới đỉnh núi, chỗ đỉnh núi kỳ lạ, để mấy người động tác trì trệ. Bọn hắn không xác định cước này bên dưới đồ vật phải chăng an toàn. Thần bí áo choàng phiêu động, một cỗ lực lượng bay ra, đem bốn phía lực lượng quét ra, kéo lấy mấy người hướng về đỉnh núi trung ương ra mà đi. Mấy người đi tới trung ương, rơi vào trên mặt đất, nơi này một cái đầu xuất hiện tại trên mặt đất. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này đầu, cùng vừa rồi đụng phải Hoang Thần giống như đúc. Cái này đầu bị lộ ra, mà toàn bộ thân thể lại biểu hiện không thấy, nghĩ đến là bị trấn áp tại trong núi lớn. Lấy cái này đầu làm cơ chuẩn, hướng nhìn bốn phía, trên mặt đất hiện đầy từng cái phù văn, một đạo đường cong xen lẫn, hình thành một cái kỳ lạ trận pháp. Nhìn kỹ lại, cái này đầu chính sử tại âm dương đồ trung ương, ra bên ngoài là sáu bức đồ án, sáu cái đồ án cùng tại chuyển luân giáo nhìn thấy giống như đúc, là lục đạo luân hồi đồ. Sáu đạo đồ không ngừng xoay tròn, một cỗ lực lượng tràn vào dưới mặt đất. Cái này sáu cái đồ án biến hóa, vậy mà cùng chuyển luân giáo có chút không giống nhau lắm. Mấy người nhìn lấy cái này xoay tròn đồ án, tâm thần giống như bị dẫn động, bốn người tâm thần tiến nhập trong đó. Phía sau áo choàng phiêu động, xuất hiện sáu đạo đồ, cùng cái này sáu cái đồ án hô ứng. Mấy người theo sáu đạo đồ mà biến hóa, một cỗ minh tộc truyền vào mấy người trong lòng. Mấy người tâm thần trở thành dưới mặt đất sáu đạo đồ cùng áo choàng sáu đạo đồ câu thông môi giới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.